Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, phần 79. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 17. Hoắc Sán Dương cứng còng thân mình, không dám dễ dàng di động mảy may. Chính là hạ thân kia sự vật lại là càng rất càng cao. Nhắm mắt lại, hắn mặt khác cảm quan phá lệ rõ ràng. Bên tai truyền đến thanh thiển lại vững vàng tiếng hít thở. Hay là nha đầu này vén lên hỏa lúc sau cứ như vậy ngủ rồi đi. Có lẽ vẫn là ở giả bộ ngủ đánh cái gì oai chủ ý. Nhiều năm thương trường tung hoành, hắn quyết định tạm thời án binh bất động. Chính là không chỉ có thính giác nhanh nhạy, mặt khác cảm quan cũng không thua kém chút nào. Ngực thượng dựa kiều kiều tiểu nhân trên má hoạt nộn nếu lột xác trứng gà ra thịt, còn mang theo vài phần hơi hơi năng ý. Kia đại đống bao không được trơn trượt mềm thịt cùng tinh tế nhỏ xinh áo ngực vải dệt theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng, một hô một hấp chi gian kia mềm mại cao ngất nhu nhu mà để ở trên người hắn lại chậm rãi rời đi. Như thế lặp lại như gần như xa, quả thực muốn mạng người giống nhau tra tấn. Còn có ngón tay hạ kia tiêm mềm tiểu thảo còn ở nhẹ nhàng gãi hắn thô ráp chỉ bụng. Chóp mũi còn quanh quẩn thiếu nữ trên người như có như không hương thơm hương khí. Nhàn nhạt thanh hương chung giống như còn kẹp vài phần hơi hơi hương thuần rượu vang đỏ hương vị. Thật sự là áp lực không được đầy người dục hỏa bốc cháy lên. Hô hấp càng thêm trầm trọng, lửa nóng Hoắc Sán Dương chung quy vẫn là thắng không nổi trong lòng. Ngực tiểu nhân nhi chí mạng dụ hoặc, mở mắt, hắn nhìn trong lòng ngực tiểu nhân khẩn ngại hai mắt, hô hấp vững vàng, quả nhiên là ngủ rồi. Linh động liễm diễm mắt to nghỉ ngơi, mà kia thật dài cong vút lông mi ở trước mắt đánh ra một mảnh nùng thiền đan chéo màu đen ám ảnh. Nhìn quen nàng bướng bỉnh linh động kiều tiếu bộ dáng, đột nhiên như vậy ôn nhu điềm tĩnh buồn ngủ, càng là khác động lòng người dụ dỗ. Mà kia đính kiều mũi ngọc hạ chính là kia kiều diễm ướt át môi anh đào, tốt đẹp giống như ba tháng kiều dương hạ khai nhất sáng lạn bất quá diễm lệ đào hoa. Hắn tim đập giống như lỡ một nhịp, mà xui quỷ khiến thấp đầu nhẹ nhàng hôn lên kia điểm mỹ cánh môi, hương hương mềm mại còn có điểm ngọt ngào. Nguyên bản chỉ là tưởng nhẹ nhàng chạm vào một chút lấy hoãn lại bụng lửa nóng xúc động. Chính là kia ngọt ngào khả nhân tư vị thật sự làm người vô pháp kháng cự. Hắn hơi hơi ngậm lấy kia tiểu xảo đỏ bừng tươi ngon cánh môi, nhẹ nhàng mút vào, tinh tế nhấm nháp, hình như là chân quý nhất bảo vật giống nhau căn bản không bỏ được dùng sức hôn thật cẩn thận ôn. Nhu triền miên, kia ôn nhuận cực nóng. Ngọt ngào hương thơm, quả thực giống như quỳnh tương ngọc lộ giống nhau làm người thật sâu say mê. Khó có thể tự kềm chế, căn bản không bỏ được buông ra. Hắn hơi thở càng lúc càng trọng, cơ hồ đều tưởng vươn đầu lưỡi cạy ra khớp hàm, đi đuổi theo kia hương thơm ngọt ngào đinh hương cái lưỡi. Không một bàn tay cũng nhịn không được bò lên trên kia cao ngất vành cao mềm mại đẫy đà. Chỉ là bàn tay to sờ đến kia tiểu xảo áo ngực, mới đột nhiên tỉnh dậy thần tới. Hắn đây là đang làm cái gì? Còn sót lại một phần lý trí nói cho hắn thừa dịp giai nhân ngủ say hết sức trộm hương trộm ngọc, chung quy không phải quân tử việc làm. Tuy là hiện nay đã tâm như gương sáng thanh tỉnh, chính là vẫn cứ luyến tiếc môi hạ kia ôn nhu ngọt ngào tư vị. Vẫn là cọ sát trằn trọc hôn mềm mại hương thơm, đang muốn gian nan rời đi kia làm hắn tâm thần nhộn nhạo phương thảo thượng bàn tay to. Lại không ngờ đến ngủ mơ chính hàm tiểu nhân tựa hồ là cảm giác được cái gì. Mềm mại thân mình không thoải mái cọ một chút, nguyên bản tưởng rời đi đại trưởng thế nhưng bị nàng kia một cọ mà thuận thế trượt đi xuống. Thô giáp chỉ bụng hiện giờ chính ngừng ở kia tiểu xảo đáng yêu cánh hoa chỗ. Mà lại bởi vì tiểu nữ hài quần lót từ trước đến nay khẩn tiểu tinh xảo, ti mỏng vải dệt lạc bàn tay to gắt gao ao hãm đi xuống. Trường chỉ thế nhưng hãm đi vào kia nhất kiều nộn chỗ mềm thịt. Còn nói trùng hợp cũng trùng hợp, ma xoa tới rồi kia vốn là giấu ở hai mảnh tiểu hoa cánh đứng thẳng. Kiều diễm tiểu hoa đế. Ngô, tựa hồ là cảm giác được hạ thân không thoải mái. Cánh môi khẽ nhếch, lậu ra một tiếng khó nhịn kiều nhu ưm. Mềm mại tay nhỏ cũng nhịn không được đi đi xuống thân dịch đi. Tay nhỏ một xà, nho nhỏ quần lót bị nàng xả ở đùi chỗ. Chân dài hơi khuất, theo một loát, ngủ mơ tiểu nữ hài liền như vậy chủ động kéo xuống chính mình hạ thân duy nhất che đậy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.